Trao quyền duy nhất, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tước đài khác với Tề Tĩnh Nhắn không có lời tuyên chiến, chỉ nói lời dạo đầu mang tính xã giao. Không những không tuyên chiến, lời nói của hắn còn có tư thế cao thượng. Dĩ hòa vi quý cả nề, hắn giống như một người đàn bà không trang điểm xinh đẹp sẽ không ra đường, mỗi khi cất lời đều nói những câu hay ho khách sáo. Tuy rằng hôm qua bị hiểu lầm, trong lòng tôi rất buồn. Nhưng vì quá sùng bái và hâm mộ các thầy cô tôi vẫn không nỡ bỏ cuộc tại đây. Đúng lúc trường cung không có mặt, đồng tước đài có thể không nhắc tên mà ám chỉ mọi người, chứng minh tất cả trò cười hôm qua chỉ là hiểu lầm. Đối với tôi, phối âm là một công việc cần dốc hết tinh thần và sức lực đáng được tôn kính. Bởi vậy, tôi không hy vọng có người dùng thủ đoạn tùy tiện bôi nhọ thành quả của người khác. Giọng nói của đồng tước đài có ưu thế trời sinh, bất kể âm sắc hay thanh điệu đều vô cùng bắt tai, đủ mị lực để mê hoặc mọi người. Hắn nói nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, những fan hâm mộ đều lâng lâng hạnh phúc, đâu thèm quan tâm gì tới logic chứng cứ ủng hộ nam thần vô điều kiện. Người nghe một o, đồng tước đài thật giỏi. Đừng lo, người có giọng nói dễ nghe như vậy nhất định không phải người xấu. Em không tin những lời đồn bôi nhọ anh đâu. Người nghe hai o, đồng tước đài cố gắng lên, chỉ có kẻ mù mắt mới không thích anh. Bọn em vĩnh viễn yêu anh. Người nghe ba thần tượng đừng quá buồn bã, hiểu lầm rồi sẽ sáng tỏ. Ban giám khảo nhất định sẽ thấy được thực lực của anh. Cố gắng lên, hãy cho kẻ hãm hại anh mất mặt, moa moa. Người nghe bốn, thấy đồng tước tước bị oan ức còn kiên cường như vậy, tôi đau lòng quá. Người nghe năm, đau lòng quá. Một, người nghe sáu, đau lòng quá. Hai, dưới sự kích động của fan hâm mộ khí thế ảo ạt, chỉ trong vòng 3 giây cục diện đã rơi vào tay giặc. Hầu hết bình luận đều lên tiếng ủng hộ đồng tước đài, khiến người ta thấy áp lực. Cảm ơn mọi người, một câu cảm ơn của đồng tước đài chất chứa đầy tình cảm, giọng nói còn hơn run rẩy, khiến trái tim biết bao fan nhói đau. Khi tôi chịu sự bất công, đều nhờ mọi người đứng lên cổ vũ tôi, an ủi tôi. Trong mắt tôi, các bạn là những fan hâm mộ đáng yêu nhất thế giới. Dứt lời, hắn còn nhẹ nhàng hít mũi một cái. Đám, fan hâm mộ đáng yêu nhất thế giới. Cảm động không ngừng. Ha ha, lòng Tề Tĩnh vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, sắc mặt không mảy may biến đổi, chỉ nặng nề cười 2 tiếng. So với điểm chất giọng, điểm diễn xuất, điểm tổng hợp thì điểm đồng cảm là dễ kiếm nhất. Hiện tại, ngay cả người qua đường chẳng biết cái gì cũng bắt đầu thương hại hắn, nghĩ rằng người đàn ông này không tệ, hiền lành, bao dung, hơn nữa chất giọng vô cùng cuốn hút, độ yêu thích bay thẳng lên cao. Có bài post lật ngược trắng đen của Trần Tướng Côn, trên diễn đàn làm đệm lót cho dù là người nghe trực tiếp đêm qua cũng sinh ra dao động. Rất nhiều người không dám tùy tiện ủng hộ chọn lựa im lặng quan sát giữa đồng tước đài và chẳng hỏi ngày về. Hôm nay, tôi mong có thể đòi một lời giải thích đòi lại công bằng. Đồng tước đài nói câu này, đối tượng rất rõ ràng. Làm điều sai, dũng cảm thừa nhận là tốt, làm gì có ai không từng phạm sai lầm, đúng không? Giọng nam trầm thấp tràn ngập sức hút chậm rãi truyền tới, khiến thính giác tê dại, sau đó mê hoặc cả lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không phải người lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần giải thích rõ ràng, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Tề Tĩnh rất mong giọng nói của đồng tước đài có thể làm cho cả dạ dày của anh tê dại. Như vậy mới có thể kiềm được cơn buồn nôn. Được rồi, MC, tôi đã chuẩn bị xong. Kết thúc lời dạo đầu đầy ý tứ, đồng tước đài cười với khúc nhạc Dương Xuân, đồng thời cũng nói với ban giám khảo. Hai thầy cô đều là tiền bối tôi vô cùng tôn kính trong giới phối âm thương mại, xin các thầy cô dạy bảo nhiều hơn. Lôi kéo giám khảo cùng về phe phối âm thương mại, tức là đặt những người xuất thân từ giới võng phối ra lên bàn cân so sánh, đương nhiên bao gồm cả Tề Tĩnh. Đừng coi thường người phối âm thương mại chân chính, Tề Tĩnh lạnh lùng cười, lười không muốn tính toán chuyện còn con này. Kinh nghiệm phối âm thương mại của đồng tước đài là phối âm quảng cáo, đẳng cấp kém xa những người phối âm lồng tiếng điện ảnh và phim truyền hình luôn rèn luyện năng lực diễn xuất, vậy mà bị hắn ta đánh đồng làm một. Nói như vậy chẳng qua chỉ muốn chắp nối quan hệ với ban giám khảo mà thôi. Đáng tiếc Tề Tĩnh không cho rằng Bồ Ngọc Chi và Viên Tranh Minh sẽ chấp nhận điều này. Nếu mấy thủ đoạn này mà có hiệu quả, bọn họ sẽ không dạy dỗ ra được nhiều học trò giỏi như vậy. Anh vừa lạnh lùng nhìn màn hình vừa di chuột đến phím ngừng ghi âm. YY tự động hiện ra thông báo lưu trữ, ghi âm đầy đủ lời dạo đầu của đồng tước đài. Anh lưu vào file, tạm thời đặt sang một bên, sau đó nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, tư thế như một gã thợ săn, yên lặng bất động quan sát con mồi. Đồng tước đài là thí sinh số 10 lên sân khấu. Vai diễn, Tần Thác, cũng có 3 màn kịch, màn 1 rất dài, 9 người trước hắn có 1 người kéo dài được tới màn 2. có người phối mới phối 30 giây đã bị cắt, người phối tốt nhất dừng lại ở trên dưới 40 giây. 1/3 trong số 30 thí sinh đều giống nhau, mức độ hà khắc của Viên Tranh Minh khiến người ta líu lưỡi, đồng thời cũng đẩy không khí hiện trường lên cao, cay cấn vô cùng. Cũng vì lý do này, các fan trung thành của Đồng Tước Đài đặt kỳ vọng cực cao vào thần tượng của họ. Người nghe 1 o, Su Đồng Tước Sama cố gắng lên. Người nghe 2 o, Su Đồng Tước Sama hãy phô bày khí thế tổng công của mình đi. Người nghe 3 o, Su Đồng Tước Sama nhất định có thể qua được 1 phút. Người nghe 4, lầu trên nói vậy là sao? Đồng Tước Tước có thể kéo dài được 2 phút. Min, người nghe 5, đúng vậy, Đồng Tước Tước tuyệt đối có thể hoàn thành toàn bộ phần thi. Anh ấy giỏi như vậy cơ mà. Tiêu rồi, chỉ cần nghĩ tới chuyện lại được nghe giọng đế vương công của anh ấy, tôi cảm động muốn khóc. Người nghe 6, uốn éo, lầu trên, tôi đồng cảm với cô. Gần đây vì cuộc thi này mà Đồng Tước Tước không mở ca hội, đúng lúc hôm qua xảy ra chuyện phiền lòng kia, chắc chắn anh ấy không có tâm trạng hát cho chúng ta nghe, tôi rất cô đơn. Vậy tôi xuống mic đây. Khúc nhạc Dương Xuân lịch sự thông báo. Ngược lại với cách đếm giờ trước đây, lần này bảng đếm giờ bắt đầu chạy từ 0 giờ, tới 2 giờ, thời gian dừng lại khi Viên Tranh Minh hô cắt số giây tại thời điểm đó cho thấy số điểm mà thí sinh đạt được. Bồ Ngọc Chi vẫn chấm điểm theo quy tắc phân chia từng phần với tư cách giám khảo thứ hai. Chấm, bắt đầu, tít, trên màn hình xuất hiện bộ đếm giờ, bắt đầu chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tĩnh chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào số giây đang tăng lên của đồng hồ, vẻ mặt nghiêm túc im lặng chờ Đồng Tước Đài diễn màn một. Đó là lúc Tần Thác chỉ là một đệ tử bình thường của phái Tiêu Sơn, đang vui vẻ đùa giỡn. Người này trời sinh tính tình phóng túng, thích thoải mái kết giao bạn bè bốn phương. Cuộc sống ẩn cư tu hành trong núi sâu không thích hợp với hắn, vì vậy hắn thường giấu giếm sư môn, xuống núi vào thành ngao du, vui đùa trong thế tục hỗn loạn. Tính cách của hắn dí dỏm, hào hiệp, trong số bạn bè của hắn có không ít con nhà giàu, đều là công tử phong nhã, hào hoa, bình thường hay ngao du lầu xanh kỹ viện. Màn một diễn ra khi hắn đang vừa nghe nhạc vừa uống rượu ở lầu xanh, lúc say rượu còn cùng người khác trêu ghẹo đàn bà. Ha ha ha ha, uống thêm một chén. Bắt đầu tiếng cười trầm thấp truyền đến, đánh vào lồng ngực quả thật rất trụy lạc, nửa tình nửa mê. Giọng nói của Đồng Tước Đài sinh ra đã mang hormone giống đực mạnh mẽ, thì thầm gợi cảm như tình nhân quyến rũ. Đừng nói một chén, tỉ tỉ châm rượu, dù là một bầu, một đấu, hay một thạch rượu ta cũng uống. Từng từ từng chữ gợi tình, hơi thở của lãng tử đa tình như phả vào mặt. Ồ, Tề Tĩnh nhíu mày, không ngờ Đồng Tước Đài có chuẩn bị trước, đã biết chú ý tới chi tiết bối cảnh. Trong màn này, kịch bản miêu tả là uống rượu, nhưng không hề nói là uống say, chỉ có người từng đọc nguyên tác mới biết đoạn lời thoại này diễn ra trong cơn say. Để tranh được vai nam chính, quả thật Đồng Tước Đài đã bỏ công bỏ sức, rõ ràng trước đây hắn ta còn không thèm đọc nguyên tác. Hơn nữa, khách quan mà nói, chất giọng đế vương công của hắn rất hiệu quả trước các thính giả nữ. Nếu có một cô gái trốn lầu xanh ngồi bên cạnh, tin chắc cô cũng sẽ giống như các fan hâm mộ của hắn, say sưa trong chất giọng đó, không thể kiềm chế được. Người nghe 1 o, quy cứu với, loại giọng nói này, loại thanh âm này, hu hu hu hu quá bắt tai. Người nghe 2 o, quy đáng ghét, thanh âm gợi cảm như vậy là phạm quy rồi. Người nghe 3 o, quy Đồng Tước Đài đại đại, người ta cũng tới rót rượu cho anh có được không? Tự nhiên tưởng tượng ra cảnh đại thần gối lên đùi người ta uống rượu, ngại quá đi mất. Che mặt, người nghe 4 o, quy cô bạn lầu trên sao có thể nói ra tiếng lòng tôi. Người ta còn nghĩ tới cảnh Đồng Tước Tước say rượu, quần áo xốc xếch. Hi hi, có phải khiến tim cô lệch nhịp hay không? Người nghe 5, Đồng Tước Đài đại thần phối rất tốt. Đầu năm nay, số người có thể chống đỡ được chất giọng trầm thấp của anh không nhiều lắm. Người nghe 6, yên lặng gật đầu, có cảm giác anh ấy nghiêm túc phối âm hơn bình thường, không biết có phải do chuyện ngày hôm qua kích thích hay không, bộ dạng anh ấy như muốn lật bàn vậy. Ha ha ha, giọng tổng công quả thật rất hay. Tuy rằng không si mê như các fan hâm mộ, nhưng những người nghe qua đường cũng không khỏi chịu hiệu ứng hormone đại thần, dù sao thính giác luôn trung thực. Huống hồ, hiệu ứng này còn đang không ngừng lan xa. Tỷ tỷ tốt, kể chuyện giải buồn cho ta được không? Ý tứ ve vãn trong giọng nói của Đồng Tước Đài càng nồng, vừa cười vừa thổi khí vào microphone, khiến mấy cô gái ngây thơ nghe tới mức đỏ mặt. Lâu rồi ta không xuống núi, trong thành xảy ra chuyện gì thú vị cũng không biết. Có thể kể cho ta nghe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón trỏ của Tề Tĩnh vẫn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn theo quy luật, tới đây bỗng dưng ngừng lại, cứng đờ giữa không trung. 30 giây tới rồi. Đèn thông báo trước ID của Viên Tranh Minh vẫn xám xịt, xem ra không định cắt đứt phần biểu diễn này. Tề Tĩnh im lặng, đặt ngón tay đang gõ dở xuống, tiếp tục gõ như vừa rồi không hề dừng lại. Những người hâm mộ vẫn luôn nín thở nhìn theo đồng hồ thì khác, họ vô cùng sung sướng khi nam thần đã bước qua được chướng ngại thứ nhất, nhiệt lệnh tung hoa hồng trên khung bình luận. Người nghe 1:30 giây tới rồi, người nghe 2:31 giây, đã qua rồi, giám khảo không hô cắt, đồng tước tước nhà chúng ta quả nhiên rất giỏi, cảm động muốn khóc, người nghe 3, tôi biết nam thần nhất định qua được mà. Tung hoa, mới 2 câu thoại thôi đã làm tôi điên đảo say mê, nguy rồi. Hôm nay trước khi ngủ nhất định phải nghe đi nghe lại phần ghi âm này 100 lần, trái tim mềm nhũn luôn rồi. Qua 30 giây không bị cắt, chứng tỏ Viên Tranh Minh thừa nhận đồng tước đài phối tốt. Tề Tĩnh bình tĩnh nghe tiếp, khi ban tổ chức công bố lời thoại thông thường sẽ không đưa ra lời đối đáp. Cô gái lầu xanh trong nguyên tác sẽ trêu chọc Tần Thác muốn hắn kể trước. Lần này đồng tước đài có chuẩn bị mà tới, hoàn toàn không hề hoang mang, tiếp tục diễn cảnh liếc mắt đưa tình. Ha ha, được ta kể một chuyện, tỷ tỷ kể một chuyện, chúng ta trao đổi được không? Vẫn là giọng điệu say sưa, cắn chữ nói không rõ ràng, ý cười không dứt. Chẳng qua câu sau nhắc tới sư môn, hắn thở một hơi dài nhạt nhẽo, phẫn nộ nói. Trên núi, thật ra rất nhàm chán, sư phụ ta chỉ biết thanh tu, nhàn vân nhã hạc ít khi xuống núi. Tề Tĩnh nghe tới đây, ánh mắt chợt lóe, ngón tay dừng lại giữa không trung lần nữa. Sư huynh của ta do sư phụ nuôi lớn, khác với loại đồ đệ nhặt về giữa đường như ta, tính tình giống y sư phụ, tới lui một mình. Đồng tước đài coi mình là Tần Thác, dùng bộ dạng tức giận để miêu tả quan hệ bất hòa giữa hắn và Bạch Kha. Cho dù bình thường luyện kiếm, tập võ, cũng nhất quyết không chịu tập trung với người sư đệ như ta. Chấm, Tề Tĩnh nghiêng đầu, ngón tay hơi lắc trong không khí, không gõ nữa. Đúng lúc này, trong tay nghe truyền tới một tiếng dứt khoát. Cát tít, bảng đếm giờ dừng lại ở 0:59. Ha ha, Tề Tĩnh vô cùng lịch sự, lúc cười vẫn không quên giơ tay nhẹ nhàng kéo khóe miệng xuống, tránh để bản thân cảm thấy mình quá xấu tính. Muốn trách thì phải trách thời điểm bị ngừng quá buồn cười. Còn thiếu một giây nữa mới đủ một phút cơ, tiếc quá. Anh mỉm cười, người nghe 1, chấm, xảy ra chuyện gì, người nghe 2, tại sao lại cắt, phối rất tốt mà, tôi nghe hoàn toàn không thấy có vấn đề gì cô. Người nghe 3, ha ha ha ha ha, tuy rằng không biết vì sao thầy vượn hô cắt nhưng thời điểm cắt thật sự rất. Xin lỗi các fan của đại thần, tôi không nhịn được cười. Người nghe 4, ha ha ha ha ha, cái cảm giác sắp qua được một phút mà bị cắt thật sự rất. Đại thần héo chưa, người nghe 5, hai lầu trên ăn nói quá đáng vậy. Các cô có phải fan của thí sinh khác tới đây châm chọc khiêu khích không? Ngại quá, dù đồng tước tước dừng lại ở đây thì cũng là thí sinh có thời gian dài nhất, mấy kẻ không tiếng tăm của các cô cút ra xa đi, càng xa càng tốt. Người nghe 6, ái chà chà, lại bắt đầu rồi đấy. Đại thần thì giỏi lắm à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy khi đã hô cắt thì nhất định có lý do, fan hâm mộ đừng quá tổn thương nha. Bản thân đồng tước đài cũng khiếp sợ, bởi vì thời gian còn rất dài, hắn không xuống khỏi mic buồn bã hỏi một câu. Thầy Viên, vì sao lại cắt? Tôi đã sai ở đâu? Viên Tranh Minh hoàn toàn không định giải thích vào lúc này, chỉ nhàn nhạt nói. Cậu hỏi vậy chứng tỏ bản thân cậu là một trong số lý do bị cắt. Được rồi, tôi sẽ giải thích nguyên nhân rõ ràng khi nhận xét, không còn gì để nói. Bây giờ bắt đầu chấm điểm, đồng tước đài không ngờ mình sẽ bị đáp lại như vậy, chỉ nghe thấy hắn thở gấp gáp e ngại mặt mũi nên không dám nổi cơn giận. Viên Tranh Minh thấy hắn không dám ý kiên ý cò gì, trực tiếp đẩy xuống khỏi mic, đến khi hắn nhận ra chỉ kịp. À, một tiếng rồi im bặt, âm thanh trong tai nghe hoàn toàn biết mất. Đến giờ phút này mà đồng tước đài vẫn muốn kiếm điểm đồng cảm, Tề Tĩnh quyết định cống hiến một điểm. Thời gian sử dụng 0:59, chất giọng 3:5, phát âm 4:0, kỹ năng cơ bản 2:5, sức hấp dẫn 3:0, điểm ban giám khảo 0:59, 3:5, 4:0, 2:5, 3:0, 13:59 điểm, điểm bình chọn 70.8, tỷ lệ bình chọn 0.708 điểm, tổng điểm 13.59, 0.708, 14.298 điểm, thời gian sử dụng và điểm bình chọn đều là cao nhất từ đầu tới giờ. Mặc dù Bồ Ngọc Chi chấm điểm vẫn luôn nghiêm khắc nhưng không ảnh hưởng tới chuyện đại thần danh chính ngôn thuận leo lên vị trí số 1 với tổng điểm cao nhất. Đám người hâm mộ đang phản đối ầm ầm đồng loạt yên ắng, chuyển sang chúc mừng đồng tước đài. Mặt dày có thể chịu nhục, chỉ cần đạt được mục đích, đồng tước đài không đến mức kêu gọi fan hâm mộ biểu tình. Tề Tĩnh thản nhiên nhìn các loại tranh luận không ngừng trên khung chat. Anh giảm âm lượng của kênh xuống mức 0, sau đó mở đoạn ghi âm lời nói đầu của đồng tước đài ra, nhắm mắt lại, tranh thủ nghe trong lúc thí sinh số 11 biểu diễn. Cho tới khi thí sinh số 11 xuống mic, anh mới quay lại cuộc thi. Tiếp theo, xin mời thí sinh số 12, chẳng hỏi ngày về lên sân khấu. Khúc nhạc Dương Xuân chứng kiến toàn bộ cuộc tranh chấp tối hôm qua, vậy nên khi đọc tên Tề Tĩnh cô hơi giật mình, thái độ ngại ngùng. Người nghe ở đây nghe thấy cô gọi tên anh, lập tức lại ầm ĩ náo loạn. Có thể thấy bài post trên diễn đàn vô cùng hiệu quả, chắc chắn bây giờ người post bài đang rất đắc ý thí sinh chẳng hỏi ngày về. Khúc nhạc Dương Xuân cố gắng lời mấy câu, kẻ phản bội, mau xin lỗi, và, đồ không biết xấu hổ. Trên khung bình luận tỏ vẻ là một MC đoan trang, ôn hòa, đại diện của ban tổ chức. Trước khi bắt đầu, anh có điều gì muốn nói với mọi người không? Lúc nói, cô hơi do dự ám chỉ. Nếu anh không muốn nói thì đừng nói, khiến anh vô cùng cảm kích nhưng điều nên nói vẫn phải nói. Tề Tĩnh hít sâu một hơi, nhấn F2. Đầu tiên, anh tái hiện lại giọng điệu chậm rãi ấy. Tuy rằng hôm qua bị hiểu lầm, trong lòng tôi rất buồn. Nhưng vì quá sùng bái và hâm mộ các thầy cô tôi vẫn không nỡ bỏ cuộc tại đây. Các thính giả lập tức ngây người. Anh không dừng lại, chậm rãi lặp lại từng lời của người kia, không sai một chữ. Đối với tôi, phối âm là một công việc cần dốc hết tinh thần và sức lực đáng được tôn kính. Bởi vậy, tôi không hy vọng có người dùng thủ đoạn tùy tiện bôi nhọ thành quả của người khác. Đồng tước đài, những lời này, tôi trả lại anh nguyên vẹn. Cách chương.